Chương 255, luận trận chiến giải, cùng mẹ Phịt Sở Tổ lần đầu gặp mặt. Đi ra không cửa quán bar, ngồi xe lái vào New York nội thành. Nhìn tràn đầy phấn khởi mặt, Luke một bên thong dong ứng đối, một bên tăng cao cảnh giác. Nhằm vào trước mắt tình huống như thế, hắn từng có rất nhiều loại ý tưởng. Thì như mỹ nhân kế, dụ dỗ cạm bẫy loại hình. Tất cả tựa hồ trở nên thú vị lên. Sau 40 phút, Luke đi xuống xe taxi, theo vặn vèo eo thon nhỏ mặt. Dưới cái nhìn của hắn, đối phương là địa ngục biên cảnh nữ vương, càng la thượng cổ tôn giả tranh bá chiến đứng đầu tuyển thủ. Chủ động đầu hoài tống báo, hơn nữa nhiệt tình như vậy như lửa, trắng ra khiêu khích, tất nhiên ôm một loại nào đó không thể cho ai biết ý nghĩ. Trên đời này không có cơm trưa miễn phí, càng sẽ không không duyên cớ xuất hiện mỹ nữ đưa tới cửa chuyện tốt. Dù cho là một người cường tráng mà khỏe mạnh nam tính sinh vật, Luke đối với mị lực của chính mình rất có tự tin. Thế nhưng, hắn vừa không có hối đoái quá nỉ tở tuyển giờ y cờ cờ gờ dị sần tha thứ mũ phân phát người kỹ năng thẻ. Làm sao có khả năng ở trong vòng nửa canh giờ, là được công hướng dẫn một vị thanh xuân hoạt bát, gợi cảm mê người nữ giới siêu anh hùng. Nay không khỏi có chút quá mức khuyết đại sụp mạn là cất bước nữ thuật sĩ máy đóng cọc, lại không phải tự động tỏa ra hormone, có thúc tình hiệu quả hình người xuân dược. Gian phòng rất lớn, ân, giường QNZ rất lớn. Luke que tờ một hồi thẻ phòng, đi vào mặt vị trí xa hoa phòng xếp. Nơi này là ở vào thành phố New York trung tâm hư tấn khách sạn, xem ra địa ngục biên cảnh nữ vương, trở lại cha y đờ ơ tờ sau sinh hoạt khá là thoải mái. Vậy ngươi có muốn thử một chút hay không giường xem nó có mềm hay không? Luke vốn là đang đánh giá đỉnh đầu thủy tinh đèn treo, theo tay cầm lên điều khiển từ xa, mở TV đại đa số người ở khách sạn cũng sẽ làm như vậy. Cứ việc không có ai thật sự muốn xem TV, hoặc là tin tức. Nhưng bọn họ đều là theo bản năng mà mở ra, phảng phất tuần hoàn một loại nào đó tập tục. Nhưng mà, đợi được Luke hoàn thành cái trò này động tác, xoay người sau. Hắn phát hiện mặt gần như lấy vượt qua thường nhân tốc độ, ngoại trừ giày ống cao cùng quần da. Đập vào mi mắt, là ngọc thể ngang dọc, dựa vào ở đầu giường ý trung nhân. A, chuyện này tán gẫu tâm sự quy trình đều không đi tiết tấu có phải là có chút quá nhanh? Ngươi nếu như cảm thấy nhiệt, liền nên đem gian phòng điều hòa mở ra. Không còn thăm dò cái gì lai lịch trước, Luke tận lực để cho mình lên tiếng có vẻ sắt thép trực nam một điểm. Ta chỉ là nhìn thấy ngươi thời điểm, không tin sẽ cảm thấy rất có sức hấp dẫn, xung động của nội tâm, để nội tâm của ta bay lên một luồng khô nóng. Ta còn không biết ngươi tên gì, đầy mặt cặp kia màu hổ phách con ngươi, trừng trừng nhìn chằm chằm Luke. Làm như muốn xuyên thấu qua cái kia thân anh tuấn túi ra, đâm thẳng linh hồn. À, tính mạng, giới tính, xu hướng tình dục đều không rõ ràng, còn dám ước người mướn phòng. Luke sắc mặt không hề thay đổi, nội tâm nhưng âm thầm nhổ nước bọt. Ta là sờ tí phần sờ chèn khế ước giả, một tên thường thường không có gì lạ pháp sư. Hắn như vậy giới thiệu chính mình. Sờ chèn nha, ngươi là nói cái kia xem rơi đến đường nước ẩm, mới vừa bỏ ra ngoài xú nam nhân nói thật, hắn có thể sống quá cuộc so tài thứ nhất, rất khiến người ta kinh ngạc. Mặt đối với đối thủ cạnh tranh cũng không có hứng thú gì, không mặn không nhạt nói một câu. Sau đó, càng làm tầm mắt phóng tới Luke trên người. Hướng về phía ta đến Luke có chút giật mình, hắn còn cũng không có làm gì đây. Đối phương liền như thế chủ động trực tiếp ta bước vào không cửa quán ba trước, địa ngục biên cảnh bói toán bà liền nói, ta gặp thu được một phần kinh hỉ lễ vật. Mặt rôi ra một cái chân dẫn ra Luke ống quần, màu hổ phách con ngươi như một chỉ xuân thủy, nhẹ nhàng đổ xuống đi ra. Bây giờ nhìn lại, nàng nói tới một chút đều không sai. Luke nhíu mày, đây là mạ vẹo bản đại thoại Tây Du rút ra bảo kiếm người kia, chính là số mệnh an bài cái thế anh hùng hắn có thể chưa từng nghe nói, còn có loại này giả thiết. Ngồi gần một điểm, trên người ngươi mùi vị liền rất dễ chịu. Mặt ngoắc ngoắc ngón tay, dường như địa ngục sục cú bật, thả ra mê người khí tức. Một bên duy trì bình tĩnh, một bên làm tốt chiến đấu dự định Luke ngồi vào trên giường. Chưa kịp hắn bắt đầu nói xuông, hai cái trắng non cánh tay liền vòng lấy cổ. Đúng nguyên bản tỏa ra ánh sáng thủy tinh đèn treo. Trong nháy mắt tắt, vỏ bọc đường xe ra, nhưng la đạn pháo ở nơi nào mãi đến tận thời khắc cuối cùng, Luke vẫn cứ không biết rõ tình huống. Cái này địa ngục biên cảnh nữ vương, đến cùng chỉ là thèm thân thể mình, hoặc là nói có mưu đồ khác. Thời gian chừng mực, ở mọi người chủ quan phán đoán bên trong, kỳ thực có thể trường có thể ngắn, cũng không chính xác. Nếu như là chờ giao thông công cộng ô tô cùng tàu điện ngầm, cũng hoặc là chờ đợi tiếng chuông tan học cùng tan học, như vậy ngăn ngắn mấy phút đều có vẻ dài đằng đẵng, phảng phất kim dây nhảy đến cực kỳ chậm chậm. Có thể đổi thành vui vẻ kỳ nghỉ, hoặc là cuồng hoan tiệc đứng, cùng với một số khiến người ta vui vẻ tiếp thu tình huống, mấy tiếng QNZ chỉ là trong một nháy mắt. Nói thí dụ như, kết thúc chiến đấu Luke. Đối với hắn mà nói, vẫn chưa cảm thấy chiến huống kịch liệt duy trì bao lâu. Nhưng đợi được kéo màn cửa sổ ra, quan sát dưới chân thành thị lúc, bóng đêm đã dần thâm. Cho nên nói, ngươi chỉ là rất đơn thuần muốn ngủ ta Luke tiện tay phủ thêm áo ngủ, đứng ở to lớn cửa sổ sát đất trước. Thành tựu địa ngục biên cảnh nữ vương, khá có danh tiếng, tinh thông hắc ma pháp tuổi trẻ nữ phù thủy, cùng với một đời mới người đột biến, mặc thực lực cá nhân tương đương xuất sắc. Nắm giữ gần như ác ma thân thể tố chất, bất luận tính linh hoạt, vẫn là sức chịu đựng các phương diện, ở Luke gặp phải đối thủ ở trong, đều rất ưu tú. Ta vốn là có chuyện đứng đắn muốn nói, nhưng sau đó đã quên. Mặt mềm mặt phục ở trên giường, tới eo tóc vàng rối tung ra, che lấp đi tốt đẹp đường cong. Mẹ phì sở tổ lão già lừa đảo kia, nên thì ở cách vách, ngươi có thể quá khứ. Luke sửng sốt một chút, sau đó bật cười nói, lần sau, xem loại này xúc tiến cả người khỏe mạnh hoạt động, kỳ thực có thể phóng tới mặt sau. Hắn không nghĩ đến, chính mình ở vô hình trung thả mẹ phì sở tổ bồ câu, làm cho đối phương không duyên cớ đợi mấy tiếng. Đương nhiên, càng không nghĩ đến, mặt như vậy trực tiếp lăn ga trải giường. Đến nỗi với để Luke không tên có loại bị chơi gái cảm giác. Nhưng là, mẹ phì sở tổ tìm ta làm cái gì Luke cởi áo ngủ, đi vào phòng 8. Mặc kệ ở đâu cái vũ trụ, hắn cùng vị này địa ngục lãnh chúa đều là tố chưa che mặt, không có giao tình gì. Thượng cổ tôn giả tranh bá chiến người tham dự, lao già lừa đảo kia ngầm từng cái toàn bộ liên hệ. Mặt quể phải hồi đáp. Xem ra địa ngục phương diện là có động ta cờ lớn Luke con ngươi lấp lóe. Khỏe miệng nít lên. Mẹ phì sở tổ từ trước đến giờ cùng thượng cổ tôn giả không hợp nhau, thường thường sau lưng lén lút làm việc, vĩnh viễn đảm nhiệm trốn ở hờ ơ ú chừa nờ dê phản phái nhân vật. Xem ra ản si ẹn văn đợt này giả chết, rất khả năng câu đến một con cá lớn. Cái kia Luke, để điện thoại, lần sau có cơ hội lại ước. Mặt không hề che giấu chút nào, na nờ dê đối với Luke khắp mọi mặt độ hài lòng, cho rằng có thể thời gian dài phát triển. Chúng ta chẳng mấy chốc sẽ lại lần gặp gỡ, không cần lo lắng. Luke nở nụ cười một tiếng, đẩy cửa mà ra. Hắn đã không giới hạn nữa với đóng cọc nữ thuật sĩ, liền nữ ác ma đều không buông tha mặt trình độ nào đó trên, xem như là nửa ác ma. Cảm giác ở sai lầm trên đường càng chạy càng xa, một đi không trở về. Luke lắc lắc đầu, quyết tâm muốn chống đỡ ngoại giới mê hoặc. Hắn đẩy ra sát vách cửa phòng, nhìn thấy một cái khuôn mặt nham hiểm âu phục lao giả. Đối phương ngồi ở một người trên ghế sofa, mím môi rượu xem TV. Cái kia cố nồng nặc đến cực điểm, hầu như không cách nào che lấp lưu hình mùi trải rộng gian phòng. Nhận biết hơi hơi nhạy cảm điểm pháp sư, hoặc là tâm linh năng lực người, hoàn toàn có thể nhận ra được. Ta bản tới mời 14 vị khách nhân, rất đáng tiếc chỉ đến rồi xa ưu cái, thêm vào ngươi, chính là cái thứ 7. Mẹ phì sở tổ thả xuống ly rượu, từ tốn nói. Trên thực tế, nếu không có ta có thể nghe thấy sắt vách động tĩnh, còn tưởng rằng ngươi cu nở dê từ chối mời.